lấy tên em. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương cuối. Sau khi từ chức, Lâm Sở Thành mất 3 năm để thành danh ở châu Âu. Lại mất thêm 2 năm nữa giúp thương hiệu của anh nổi tiếng trong ngành thời trang thế giới. Đồng thời thông báo sẽ rời trụ sở của công ty mình về Thượng Hải, Trung Quốc. Lâm Tổng, xin phép được hỏi tại sao anh lại muốn chuyển công ty về Trung Quốc ạ? Ý tôi là, ở mảng thiết kế thời trang này, thị trường Trung Quốc rõ ràng chưa đủ trưởng thành. Sau buổi ra mắt thương hiệu tại tuần lễ thời trang Paris Toàn Thắng, biên tập viên cho một tạp chí nổi tiếng đã đặt câu hỏi này cho anh ngay trong buổi họp báo. Lâm Sở Thành nghe xong, khó mà nở được nụ cười trước ống kính. Cuối cùng ánh mắt anh dừng lại ở một góc nào đó của căn phòng và chậm rãi nói. Bởi vì vợ tôi thích, điều cô ấy thích luôn luôn là những gì tuyệt nhất. Toàn bộ phóng viên đều bất ngờ. Ô, lên, vừa nhao nhao hỏi. Anh đã có vợ rồi á? Lâm Sở Thành mỉm cười gật đầu. Nhân lúc phỏng vấn rắc cẩu lương cho toàn ngành thời trang của thế giới, chỉ có thể là chồng cậu mà thôi. Mắc đứng trong góc cùng với Trình Kiều, cứ liên tục suýt xoa. Hình như bỗng nhiên nhớ ra điều gì, cô ấy lại cười nguy hiểm. Bao giờ thì kê đầu cậu làm ghế ngồi cho mình đây hả? Ngay cả tên thương hiệu cũng phải là lớp Emma một mới chịu. Chồng cậu có đang sâu ân ái quá mức không đấy? Trình Kiều còn chưa kịp trả lời đã bị người khác ôm vào ngực. Người nọ còn cảnh cáo Mắc, đừng có bắt nạt vợ tôi. Mắc hừ một tiếng rồi trợn mắt đi ra ngoài. Lâm Sở Thành cúi đầu nhìn Trình Kiều. Em suy nghĩ kỹ chưa? Chấp nhận lời cầu hôn của anh chứ? Em có thể từ chối sao? Trình Kiều cười, hỏi lại. Không thể, anh. Không đợi cô nói hết câu, Lâm Sở Thành đã nâng mặt cô lên, đặt trên đó nụ hôn thật sâu. Mãi một lúc lâu sau, anh mới kề bên tai cô, nói nhỏ, because he will love Emma forever, bởi vì anh sẽ yêu Emma mãi mãi, love Emma. Nhắc lại cho bạn nào quên thì Emma chính là tên tiếng Anh của Trình Kiều. Love Emma, yêu Trình Kiều đó. Hết cách chương.